Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Ta đứng dậy, bước đến bên án thư. Cẩu hoàng đế nói, "Trẫm nhớ, ngươi vốn không ưa trẫm đóng ấn lên thư họa." Ta đáp thực thà, "Ấn tín dễ làm hỏng bố cục thư họa. Nếu sau này tranh bị tổn hại, ấn ký cũng sẽ khiến việc tu bổ trở nên khó khăn hơn." Hắn nhướng mày, "Nhưng nếu không có ấn, thiên hạ sao biết đây là vật tàng tư của trẫm?" Chưa kịp phản ứng, hắn đã bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh về phía mình. Ta không phòng bị, cả người ngã vào lòng hắn, lập tức cứng người lại. Cẩu hoàng đế đưa tay, bóp lấy chóp mũi ta một cái thật mạnh. "Lâm Phục, người ngoài có thể không nhận ra, nhưng đừng tưởng trẫm không biết. Năm xưa ở Khôn Ninh Cung, người đã không ngừng quyến rũ trẫm, rõ ràng ưng thích gây chuyện, lại cứ giả vờ ngây thơ lương thiện." Hắn hừ lạnh, "Dạng nữ tử như ngươi, chỉ khi ở bên cạnh trẫm, trẫm mới thấy yên lòng." Ta quả thực cảm thấy oan uổng đến mức không thể hiểu nổi. Năm ấy ở Khôn Ninh Cung, mỗi lần gặp hắn, ta đều tránh còn không kịp. Chỉ mong có thể dán mình vào tường mà đi. Rốt cuộc là con mắt nào của hắn thấy ta quyến rũ hắn chứ? Không biết từ khi nào, Lý Công Công cùng cung nhân đã lặng lẽ lui ra ngoài. Dưỡng Tâm Điện rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại tiếng củi hồng trong lò khẽ nổ tí tách, và hơi thở giao hòa giữa hai người. Thấy hắn đưa tay kéo áo ta, ta vội giữ chặt cổ áo. Bệ hạ. Thần thiếp biết người nóng lòng, nhưng tại nơi này mà lâm hạnh thần thiếp, e rằng không ổn đâu à. Trên bàn không chỉ có một bức họa cổ, mà còn bày cả một chiếc chén sắc men tinh xảo nữa kia. Ai nói trẫm muốn lâm hạnh ngươi? Hắn liếc mắt, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Hắn đưa tay ấn ta nằm xuống án thư, rồi cầm lấy con ấn trong tay. Hắn nhúng ấn vào chu sa, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Ngươi không thích trẫm đóng ấn, trẫm lại cứ muốn đóng ấn lên vật của trẫm, đó là đạo lý hiển nhiên. Ngày hôm sau ta được phong làm quý nhân, được ban cho nơi ở tại điện Trung Tuệ, một cung nữ hạ đẳng xuất thân từ phòng giặt, chưa được sủng ái, vậy mà lại được phong quý nhân. Chuyện này chưa từng xảy ra trong triều đại này. Trong điện Trung Tuệ, các vật phẩm thường liên tiếp được khiêng vào. Sau khi thỏa mãn được D, CV, ân nghiếm hữu, tên cẩu hoàng đế quả thật rất hào phóng. Lý Công Công khuôn mặt tươi cười vui vẻ nói, "Chúc mừng phúc quý nhân, bệ hạ yêu quý người, hiếm có mới ban tặng phong hiệu như vậy." Ta như chợt hiểu ra điều gì, liền hỏi, "Là chữ nào vậy?" Lý Công Công nở nụ cười khẽ đáp, "Chính là chữ phúc trong hương thơm nức nở đó à." Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Có phải hắn đang ngầm nhắc nhở ta phải nhớ rõ thân phận di vật của hoàng hậu quá cố, hay là đang ám chỉ rằng cẩu hoàng đế chỉ xem ta như một cái bóng thay thế cho hoàng hậu? Chỉ có thể tự an ủi mình, dù sao thì phúc quý nhân này nghe qua cũng có vẻ rất đáng giá. Hơn nữa, cô cung nữ mặt tròn tên Tiểu Đào kia cũng được ban cho ta. Ta theo sau Lý Công Công bước vào chính điện, thì nhìn thấy, trong số các vật phẩm thường, ngay chính giữa là một chiếc cốc rất quen mắt, chiếc cốc men đông thanh với họa tiết lá sen. Ta nhìn chằm chằm vào chiếc cốc lá sen đó thật lâu. Cuối cùng nói với Tiểu Đào, "Ngươi hãy thu hết mọi thứ vào kho." Tiểu Đào đáp một tiếng, nàng ấy sai bảo các cung nữ chuyển dọn đồ đạc. Khi đi ngang qua ta, Tiểu Đào đột nhiên sững sờ, khuôn mặt đỏ lên. Ta ngay lập tức nhận ra nàng ấy đã nhìn thấy gì, vội vàng kéo chặt cổ áo. "Ngày hôm qua, vừa mới gật đầu, cẩu hoàng đế đã ra tay, ấn ta ngã xuống bàn, rồi đóng con ấn riêng của hắn lên cổ ta. Không biết ấn này dùng loại mực gì, ta lau đi lau lại mấy lần mà vẫn không sạch, để lại một dấu đỏ mờ mờ trên cổ." Nhớ lại việc này, Ta bèn thuận miệng hỏi Lý Công Công, trong cung có loại mực ấn đặc biệt, liệu có loại thuốc tẩy nào có thể xóa được vết mực này không? Lý Công Công bị ta hỏi trúng, hơi sửng sốt một chút, rồi cười đáp, việc này, nô tài cũng không rõ lắm, có cơ hội, nô tài sẽ đi hỏi giúp chủ tử. Lý Công Công dặn dò một hồi, rồi bảo nếu không có gì bất ngờ, tối nay cẩu hoàng đế sẽ đến điện Trung Tuệ, bảo ta chuẩn bị sẵn sàng phục tùng. Đêm ấy, ta đợi đến tận khuya, nhưng cũng không thấy cẩu hoàng đế xuất hiện. Giường trong điện Trung Tuệ rất thoải mái, ta không thể chống lại cơn buồn ngủ, ôm chăn ngủ say như chết. Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy một mình trên giường. Lúc này, ta mới chậm chạp nhận ra, liệu có phải cẩu hoàng đế đã để ta đợi một đêm dài mà không đến? Cách chương